Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, bẫy người 2 tỷ đệ. Khương Song nhìn thấy Thiện Hoàng ý thức rời đi, đột nhiên trong mắt lóe lên một cỗ hy vọng, gian nan bên trong, lòng bàn tay lấy ra một mai ngự tỷ. A Bính cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên, nhưng, ngự tỷ đã là Khương Song duy nhất cây cỏ cứu mạng. Làm sao có thể lúc này không cần. Dạ xoa công đức, tụ vào chẫm tỷ, nát này tinh, chấn, Khương Song kêu lên, oanh, dạ xoa ngự tỷ trong nháy mắt xông ra bao khỏa hai người thủy tinh. Nhưng, cái kia phá vỡ bộ phận, trong nháy mắt lại quỷ dị chữa trị, ngự tỷ cũng không có như vậy dừng lại, mà là bay lên trời thời khắc, đột nhiên thả lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một cao chừng một người ngự tỷ. Hướng về Khương Song, Khương Bính mà đến, ngự tỷ bên trong ẩn chứa lấy một cỗ lực lượng khổng lồ. Như có cái này võ thần cảnh đỉnh phong một đòn chi uy. Không tốt, dạ xoa ngự tỷ là hướng về phía Tam Thái Tử đi. Hắn muốn một đòn đem Tam Thái Tử đập dẹp, như vậy thì có thể ngăn cản đối tu vi tức đoạt. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, nhị ca, không muốn. Khương Bính cũng cảm nhận được ngự tỷ từ trên trời giáng xuống sát khí cả kinh kêu lên. Không muốn, người muốn tước đoạt ta tất cả, người theo ta nói không muốn. A Bính, đây đều là phụ hoàng bức, cũng là phụ hoàng bức, hắn liền cho ta cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho ta. Người không thể trách ta, cũng là phụ hoàng bức ta. Khương Song biểu tình dữ tợn quát. Không, Khương Bính tuyệt vọng nói. Nhanh. Đẩy ra bọn hắn, Vương Khả kêu lên, oanh, Vương Khả, Trương Chính Đạo đồng thời xuất thủ, trọng kích Khương Song, Khương Bính vị trí thủy tinh, muốn đem hai người nhanh chóng đẩy rời chỗ, né tránh từ trên trời giáng xuống ngự tỷ, không đẩy được a, cái này thủy tinh, là đại đế tinh đồng dung dịch, căn bản dung chuyển không được, làm sao bây giờ, Trương Chính Đạo lo lắng nói, Vương Khả cũng là một trận phiền muộn. Vương Khả, đi nhanh đi, ngự tỷ rơi xuống, chúng ta không nhường ra, ngay cả chúng ta cùng một chỗ trấn áp a. Tam Thái Tử chết, tựa như chúng ta cùng một chỗ đi theo chết muốn tốt a. Trương Chính Đạo thúc giục nói, mẹ nó, thật không đẩy được, không đẩy được cái này thủy tinh, liền đẩy ngự tỷ a. Ngẩng đầu nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống ngự tỷ. Ngự tỷ như vậy đại khí tức. Làm sao có thể đẩy động? Người nói đùa cái gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả trong mắt ngưng tụ. Đại Nhật Nguyên Thần. Hô! Vương Khả biểu lộ bao nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Bỗng nhiên hé miệng. Hướng về phía cái kia to lớn ngự tỷ nuốt đi. Vương Khả! Người tự tìm cái chết. Dùng nguyên thần kháng ta ngự tỷ. Người đã quên sao? Ngự tỷ cùng phiên thiên ấn một dạng. Chuyên khắc linh thể, ngươi cái này nguyên thần là không muốn. Khương Song giữ tợn nói. A ô, đại nhật nguyên thần, một ngụm đem ngự tỷ nuốt xuống. Đám người không phát hiện, vừa mới thiện hoàng hư ảnh biến mất đại điện bên trong. Vòng xoáy kia như trước đang xoay tròn. Kim sắc vòng xoáy nhỏ càng chuyển càng nhanh. Tựa như sinh ra một cỗ hấp lực đồng dạng. Tựa như quét sạch toàn bộ đại điện. Nhiệt tử. Chuyện cho tới bây giờ, còn chấp mê bất ngộ, muốn dùng ngự tỷ giết ngươi đệ đệ, nghiệt chướng, chậm ngay bây giờ thu ngươi ngự tỷ. Một tiếng kêu to từ đại điện bên trong truyền đến, oanh, một cỗ hấp lực từ đại điện bên trong vòng xoáy bay thẳng mà đến. Vương Khả giờ phút này, dùng đại nhật nguyên thần vừa mới nuốt dạ xoa ngự tỷ, còn chưa kịp thi pháp, đột nhiên một cỗ hấp lực bay thẳng mà đến, ôi chao. Hoàng thượng, người bắt nhầm người, là ta, Vương Khả cả kinh kêu lên. A, Trương Chính Đạo cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, hai người lập tức bị vòng xoáy màu vàng óng hút vào trong đó. Nhanh chóng xoay tròn, trong lúc vội vã, Đại Nhật Nguyên Thần cũng bị hút vào trong đó. Nhanh chóng trở lại Vương Khả thể nội, vòng xoáy màu vàng óng từ đại điện bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt bay thẳng nơi xa Thiện Thần Điện đi. Hoàng thượng, người bắt nhầm người, ta không phải Dạ Xoa ngự tỷ. A, chuyển đầu ta choáng. A, Vương Khả ở vòng xoáy màu vàng óng bên trong la lên. Hoàng thượng, không liên quan ta sự tình a, người thả ta đi ra. Trương Chính Đạo cũng bi phẫn la lên. Oanh, trong nháy mắt, hai người bị vòng xoáy màu vàng óng lôi kéo, tiến nhập kim sắc trong sương khói, tiến nhập Thiện Thần Điện bên trong, biến mất ở Khương Song trước mặt. Khương Song, Khương Bính Dương mắt nhìn Vương Khả. Trương Chính Đạo đụng phải tai bay vạ gió. Không đúng, không đúng, ta ngự tỷ, không có khả năng, ngự tỷ chuyên khắc linh thể. Tại sao không có phá mở Vương Khả Nguyên Thần? Vương Khả Nguyên Thần rốt cuộc là cái gì? Thế mà có thể bao khỏa ngự tỷ. Hơn nữa, còn cắt gãy cùng ta đại bộ phận liên hệ. Ta đều nhanh không cảm ứng được ngự tỷ. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Khương Song đột nhiên cả kinh kêu lên. Đưa ta ngự tỷ. Đưa ta ngự tỷ. Khương Song hướng về phía nơi xa kim sắc trong sương khói la lên. Thế nhưng, giờ phút này Khương Song cái gì cũng làm không được. Vừa mới thôi động ngự tỷ. Đã là Khương Song cực hạn. Bởi vì ngự tỷ lực lượng thôi động không phải là của mình chân nguyên. Mà là công đức. Bây giờ, bản thân chân nguyên lực lượng. Bản thân không cách nào khống chế. Toàn bộ tuôn hướng Khương Bính thể nội. Bản thân càng ngày càng yếu. A, không, không. Khương Song tuyệt vọng la lên. Thiện Thần Điện bên trong, Thiện Hoàng, Ác Hoàng giằng co, hai người các duỗi ra một bàn tay, một cỗ khí tức kinh khủng đối lập lấy hai bên đồng dạng. Cường đại lực lượng dư ba trùng kích ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều không thể tới gần Thiện Thần Điện. Ác Hoàng một tay ôm tã lót, một bên đẩy lực lượng, Thiện Hoàng một tay đẩy lực lượng, một tay dẫn động ngoại giới vòng xoáy màu vàng óng vọt tới. Hai người lạnh lùng đối mặt, không ai nhường ai. Vào thời khắc này, vòng xoáy màu vàng óng bị Thiện Hoàng dẫn đi qua, trong nháy mắt đến Thiện Hoàng trong tay. Khương Song, trẫm có thể cho ngươi ngự tỷ, cũng có thể thu ngươi ngự tỷ. Thiện Hoàng lạnh lùng nói, trong tay mãnh liệt một chảo, bành, kim sắc xương mù tán đi, lập tức xuất hiện trung tâm hai bóng người, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Hai người vựng vựng hồ hồ rơi xuống mà xuống. Sắp rơi vào Thiện Hoàng lòng bàn tay. Thiện Hoàng biến sắc. Thứ gì? Không phải Dạ Xoa ngự tỷ. Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Bành. Lập tức vung tay lên. Vương Khả. Trương Chính Đạo lan dưới đất. Rơi xuống trong đại điện. Thiện Hoàng. Ác Hoàng trung ương. Dạ Xoa ngự tỷ đâu? Thiện Hoàng sầm mặt lại. Ta đau đầu quá. Cái này. Cái này là ở cái đó. Trương Chính Đạo vựng vựng hồ hồ mở to mắt. Vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy Thiện Hoàng biểu tình dữ tợn nhìn mình cùng Vương Khả. Mà đối diện Ác Hoàng, cũng là mặt mũi băng lãnh. Sát khí bắn ra bốn phía. Ta nhất định là đang nằm mơ. Trương Chính Đạo lập tức hai mắt nhắm lại. Trang hôn mê bất tỉnh. Vương Khả cũng chóng mặt mở mắt ra. Cũng nhìn thấy đồng dạng hình ảnh. Giờ phút này cảm nhận được Thiện Ác Hai Hoàng khủng bố khí tức dư âm trùng kích. Cũng là toàn thân nhận đè ép. Sắc mặt khó coi bên trong. Trang hôn mê bất tỉnh. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Dạ Xoa ngự tỷ đâu? Đừng cho trẫm giả chết. Thiện Hoàng trừng mắt cả giận nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi mở to mắt. Nhìn một chút Thiện Hoàng. Lại nhìn một chút Ác Hoàng. Ách, Hoàng thượng. Ta không muốn đến a, là ngươi vừa rồi dùng vòng xoáy màu vàng óng đem ta kéo tới. Ta nói bắt nhầm người. Nếu không, ngươi để cho chúng ta đi trước đi. Vương Khả vẻ mặt khổ sở nói. Ân, Thiện Hoàng mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả. Là thật, nếu không, ta sẽ tự bỏ ra đi. Các ngươi làm việc. Ta bên ngoài còn rất nhiều sự tình đây. Ta đi trước. Vương Khả biểu tình cổ quái đứng dậy, muốn hướng bên ngoài mà đi. Ta cũng có rất nhiều chuyện tình đây, sẽ không quấy rầy hai vị, ta cũng đi. Trương Chính Đạo lập tức đi theo Vương Khả đứng lên thân đến, phải hướng ngoại giới đi đến. Đi, để cho các ngươi đi rồi sao? Ác Hoàng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Trong nháy mắt, một cỗ sát khí khóa chặt hai người. Vương Khả, Trương Chính Đạo tất cả đều biến sắc. Hai vị đại lão đánh nhau liền đánh khung, liên lụy chúng ta làm gì? Vương Khả, ngươi là Trẫm Phong Hồng Liên Thánh Sứ, là Trẫm thần tử a. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, đó là đương nhiên. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi là Ma Đạo Hồng Liên Thánh Sứ, vẫn là Đại Thiện Lễ Bộ Thị Lang. Chiến Thần Điện thay mặt Chiến Thần. Thiện Hoàng cũng lạnh lùng mở miệng nói. Ách, cũng là a. Vương Khả lập tức buồn bực nói. Các ngươi hai cái, đến cùng muốn làm gì? Ta là vô tội a. Hai vị hoàng thượng, cái này, thuộc hạ thực lực yếu ớt, cái gì cũng làm không được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Vương Khả lo lắng nói, tình huống này có chút không đúng. Các ngươi hai cái nhìn ta chằm chằm làm gì? Quấy rầy, ngươi đã quấy rầy Trẫm. Hừ, Trẫm phong ngươi làm Hồng Liên Thánh Sứ, không nhường ngươi đến Thiện Thần Đô. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là đến giúp chính đạo. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Không có a, Hoàng thượng minh giám, ta làm sao có thể giúp chính đạo? Vương Khả cả kinh kêu lên. Có đúng không? Vậy ngươi muốn giúp bên nào? Thiện Hoàng cũng mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, các ngươi tỷ đệ xào xáo, lấy ta làm nơi chút giận sao? Ta trêu ai ghẹo ai? Hai vị hoàng thượng, minh giám a, ta lần này trở về, hoàn toàn là vì bảo hộ bạn gái của ta Quỷ U Nguyệt a. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đang tìm U Nguyệt trên đường. Trước đó thứ nhất, cái kia ma thập tam bệnh tâm thần, nhất định phải giết ta. Vừa rồi cũng phải, hai vị hoàng thượng, các ngươi tai thính mắt tinh, cho dù ở nơi này đánh nhau, hẳn là cũng có thể nghe được ta lúc trước nói tất cả. Ta là vô tội a. Vương Khả lo lắng nói. Không quan hệ với ta. Các ngươi tìm Vương Khả là được. Ta đi trước. Trương Chính Đạo lo lắng muốn đi ra ngoài. Nhưng, hai đại nhân hoàng sát khí khóa chặt Trương Chính Đạo. Để Trương Chính Đạo làm sao cũng nhấc không ra chân. Các ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào a? Không liên quan ta sự tình a. Hôm nay, Trẫm nếu không phải muốn để ngươi lựa chọn một phương, ngươi sẽ làm sao tuyển? Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. A, Vương Khả biến sắc, không sai. Hôm nay, Trẫm nhường ngươi tuyển một phương, ngươi lựa chọn đứng ở bên nào? Thiện Hoàng cũng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Hai vị hoàng thượng, các ngươi biết rõ sứ mệnh của ta. Ta mặc dù hiệu chung các ngươi, nhưng cũng phải nằm vùng đối phương a. Ta còn muốn tiếp tục làm siêu cấp nữ tiên hoạt động a. Ta không thể lúc này tỏ thái độ a. Bằng không, ta thân phận nằm vùng liền muốn bại lộ a. Ta còn có càng lớn nhiệm vụ phải đi hoàn thành a. Lúc này không thể đứng đội a. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm than. Ác Hoàng, ngoặc kép chấm than. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Ngay trước chúng ta mặt, còn chết không thừa nhận. Nhiệm vụ, ngươi có cái dám nhiệm vụ. Hiện tại, Trẫm muốn ngươi bại lộ đâu? Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc, Trẫm cùng Ác Hoàng, lực lượng tạo thành một cỗ cân bằng chi thế. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Còn kém một cỗ ngoại lực động thủ. Hai người các ngươi chợt đến, cũng là chuyện tốt, vừa vặn giúp chúng ta đánh vỡ cân bằng. Ngươi chỉ cần hiện tại công kích Ác Hoàng, Ác Hoàng liền có thể đại bại. Ngươi có thể nguyện vì Trẫm xuất thủ. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần hiện tại công kích Thiện Hoàng, Thiện Hoàng liền có thể đại bại. Ngươi có thể nguyện vì Trẫm xuất thủ. Ác Hoàng cũng lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người. Các ngươi đây coi như là tử vong uy hiếp sao? Hỏi ta giúp ai? Đây là đẩy ta vào hố lửa a. Ta không muốn chết a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.